Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1435. Chẳng lẽ là đại tinh vị đỉnh phong, tinh vị, Mạc Thanh Vân thế mà ngưng tụ tinh vị. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không kim sắc tinh vị, Quỷ Cục Bình thân thể cứng đờ, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân dùng tiên anh kỳ tu vi, liền có thể thành công ngưng tụ ra tinh vị. Tại Quỷ Cục Bình mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bên cạnh quỷ gia tộc các trưởng lão, đồng dạng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đương nhiên, tại bọn hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có được một chút hối hận. Ai, xem ra lần này chúng ta thật bỏ qua cùng Mạc Thanh Vân giao hảo cơ hội. Quỷ Cục Bình tại thời khắc này phảng phất lập tức già đi rất nhiều, cả người biểu hiện ra một loại chán trường cảm giác. Hắn tự nhận tại chính mình trong cuộc đời này cũng coi như được là duyệt vô số người. Đang quan sát người khác quá trình bên trong, tuy nói không thể bách phát bách trúng nhìn thấu một người, nhưng nhìn thấu 7-8 tầng vẫn là có thể. Nhưng mà tại hắn quan sát Mạc Thanh Vân lúc, lại là một lần lại một lần bình phán sai lầm, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu Mạc Thanh Vân. Nghe Quỷ Cục Bình lời nói, bên cạnh quỷ gia tộc tất cả trưởng lão đều là thần sắc ảm đạm xuống tới, mặt lộ vẻ tiếc hận. Bởi vì cái gọi là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Quỷ Cục Bình bọn người đau đầu lúc, Sở Thanh Tùng cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Mạc Mạc công tử, hắn vậy mà ngưng tụ tinh vị, tốt nghịch thiên thiên phú. Sở Thanh Tùng mặt lộ vẻ mặt kích động, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, có chút chân tay luống cuống nói, như thế xem ra, Mạc công tử lời nói mới rồi, vậy thì không phải là ăn nói bừa bãi, có lẽ hắn thật sự có thực lực, đem bách biến gia tộc cho nhổ tận gốc. Nghĩ tới đây về sau, Sở Thanh Tùng biểu lộ càng thêm kích động lên, mặt mò kích động chướng hồng nói, nếu có được đến Mạc công tử trông nom, tin tưởng không cần ngàn năm thời gian, chúng ta Sở gia liền có thể trở thành Vĩnh Nam tiên vực nhất lưu thế lực. Giờ khắc này, tại Sở Thanh Tùng trong lòng, sinh ra một cỗ mãnh liệt chờ đợi. Đến tại một cái khác Sở Vân Quân hai người, giờ phút này cũng là kích động đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Một đôi mắt đẹp toàn bộ tinh thần chú ý Mạc Thanh Vân. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người chú ý xuống, cực hướng phía bách biến thành côn phóng đi. Kim xà thiểm quang kích. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới bách biến thành côn lúc, thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp tại mọi người cảm giác bên trong biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, tất cả mọi người lần nữa biểu lộ chấn động, thần sắc khẩn trương quét mắt xung quanh, muốn tìm được Mạc Thanh Vân hành tung. Bách biến thành côn tâm tình cùng xung quanh mọi người đồng dạng, hắn hiện Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, hắn lập tức nhấc lên hoàn toàn tinh thần, toàn lực cảm giác Mạc Thanh Vân tồn tại. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ cảm giác không đến Mạc Thanh Vân tồn tại. Có được ở đây, mới vẫn là đã tính trước bách biến thành côn, không khỏi sinh ra một chút bối rối. Tại bách biến thành côn sinh lòng kinh hoàng lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, tại phía sau lưng của hắn tràn ra tới. Phốc phốc, cỗ này hỏa diễm lực lượng xuất hiện, một thanh lửa cháy hừng hực chiến kích liền đâm mặc vào bách biến thành côn phía sau lưng. Phần tiên chiến kích đâm xuyên bách biến thành côn phía sau lưng, lực công kích của nó độ không giảm, trực chí xuyên thấu bách biến thành côn thân thể mới dừng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy thân thể của mình bị đâm xuyên, bách biến thành côn lập tức biểu lộ dữ tợn, ra một đạo nổi giận tiếng giống. Đón lấy, bách biến thành côn chính là thân thể nhất chuyển, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Tiên thuật, Long Ưng xé trời chảo. Bách biến thành côn một chảo cầm ra, liền oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại ưng chảo. Cái này ưng chảo vừa ra, tựa như cùng một tòa đại sơn, hướng phía Mạc Thanh Vân trấn áp mà xuống. Có thể khẳng định, nếu là Mạc Thanh Vân bị một chảo này đánh trúng, chắc chắn sẽ biến thành bã đậu. Tinh vị thần quyền, đối mặt bách biến thành côn một chảo này, Mạc Thanh Vân không dám có chút do dự, vội vàng hướng phía cự chảo kia đấm ra một quyền. Một cỗ kinh khủng tinh vị lực lượng cực hội tụ tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay, tách ra chói mắt kim quang. Chợt, cỗ này chói mắt kim quang tự hóa thành một cái cự đại nắm đấm vàng, đón lấy cái kia to lớn ưng chảo. Nắm đấm vàng cùng ưng chảo đụng một cái dưới, lập tức tuôn ra hào quang chói sáng, kích thích xung quanh người không cách nào trợn khai nhãn, mở mắt. Giờ khắc này, một cỗ hủy thiên diệt địa bão táp linh lực theo tia sáng chói mắt kia bên trong tuôn ra tới. Cỗ này bão táp linh lực tác động đến độ quá nhanh, không đợi Mạc Thanh Vân hai người quay người đào tẩu, liền trực tiếp bị bão táp linh lực nuốt sống. Thanh Vân, Mạc công tử, gia chủ, nhìn xem dạng này một màn, xung quanh mọi người lập tức thân thể chấn động, biểu lộ khẩn trương nhìn xem phong bạo trung ương. Đối mặt khủng bố như vậy phong bạo, Mạc Thanh Vân hai người bị nuốt hết đi vào, bọn hắn còn có thể sống sót sao? Chẳng lẽ là đồng quy vu tận kết quả giờ phút này? Dạng này một cái ý niệm trong đầu không nhịn được tại mọi người trong đầu sinh ra. Bá bá bá, tại mọi người thần sắc khẩn trương lúc, mấy đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên ra, bách biến gia tộc Trọng Ân bên cạnh. Bái kiến Vũ Đàn lão tổ, bái kiến Hoàn Phong lão tổ. Nhìn thấy những người này xuất hiện, bách biến gia tộc tất cả mọi người mặt lộ vẻ kính sợ, hướng mọi người cung kính hành lễ. Nhìn thấy trước mắt bách biến gia tộc mọi người, mấy cái này lão giả sắc mặt âm trầm, ngữ khí không vui chất hỏi, đến cùng sinh sự tình gì, gia tộc làm sao lại biến thành cái dạng này? Mấy người bọn hắn lão bất tử đang bế quan bên trong, cảm ứng được ngoại giới động tĩnh về sau, tự lập tức chạy đến xem xét, nghĩ không ra có thể như vậy một bức tràng cảnh. Nói câu không khách khí, bách biến gia tộc gần như bị người cho diệt tộc. Nghe được các vị lão tổ chất vấn, bách biến gia tộc mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cách, bọn hắn không thể nói. Bách biến gia tộc cái dạng này là một cái tiên anh kỳ tiểu tử tạo thành. Hừ, một đám bất thành khí gia hỏa. Nhìn xem muốn nói lại thôi mọi người, bách biến Vũ Đàn không vui hừ lạnh một tiếng, lại đối mọi người chất hỏi. Thành côn người làm sao không thấy hắn ở chỗ này xảy ra chuyện lớn như vậy? Hắn đường đường nhất gia chi chủ thế mà không thấy bóng dáng. Đây là gia chủ nên có biểu hiện sao? Lão lão tổ bớt giận. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ bách biến Vũ Đàn, một người nhỏ giọng thuyết phục một câu, liền chỉ vào cách đó không xa bão táp linh lực, nói, gia chủ, hắn cùng xâm phạm tặc nhân giao chiến thời khắc, không cẩn thận bị kia cỗ bão táp linh lực nuốt sống. Nghe được lời của mọi người về sau, bách biến Vũ Đàn bọn người liền hướng bão táp linh lực nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thật kinh người, chiến đấu dư ba có thể tạo thành dạng này, chiến đấu dư ba người tu vi chí ít bực tại đại tinh vị trở lên. Nhìn phía trước bão táp linh lực, bách biến Hoàn Phong biểu lộ co lại, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói, dùng cỗ này bão táp linh lực uy thế, coi như đại tinh vị trung kỳ cường giả bị nuốt hết, chỉ sợ cũng phải bị một chút thương thế, thành côn tình huống sợ là không ổn. Nghe được bách biến Hoàn Phong phân tích, bách biến Vũ Đàn sắc mặt càng thêm khó coi, không vui chất hỏi, đến cùng là người phương nào đột kích ta bách biến gia tộc? hắn là cái gì tu vi thế nhưng là đại tinh vị trung kỳ cảnh giới. Nghe được Bách Biến Vũ Đàn nghe được lời này, Bách Biến gia tộc tất cả mọi người gượng cười, không tự chủ lắc đầu. Nhìn thấy mọi người cái này biểu hiện, Bách Biến Vũ Đàn biểu lộ nghiêm một chút, trở nên ngưng trọng mấy phần nói, không phải đại tinh vị trung kỳ tu vi, chẳng lẽ là đại tinh vị đỉnh phong sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.